Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nghiệp thành tang thi hoàng bệ hạ kêu tư hoàng cái này rất nhiều người biết. Nhưng là vị này tư hoàng bệ hạ họ gì biết đến người rất ít. Bất quá theo tang thi hoàng trở thành toàn dân thần tượng. Kêu tư hoàng người càng ngày càng nhiều. Các loại ích tư hoàng tuy rằng không nói giống như cá chép qua sông. Nhưng là tư hoàng tên này ở mặt thế 20 năm tuyệt đối không tính là hiếm lạ. Cho nên mang mặt nạ tư hoàng đệ thượng thân phận tạp thượng viết tang tư hoàng cũng không có. Khiến cho nhân viên công tác rất lớn phản ứng. Nhưng thật ra thần phàm cùng Hoắc Tâm Nhu không có che mặt ngược lại khiến cho chú ý nhiều một ít. Trong đó thần phàm mặt bởi vì cùng tư hoàng có 7 sao 8 phần tương tự. Cho nên được đến chú ý càng nhiều một chút. Chẳng qua thần phàm phía trước đã có thân phận tạp, nhân viên công tác vừa thấy liền biết chỉ là một cái cùng tư hoàng bệ hạ lớn lên rất giống nam nhân. Hơn nữa, vẫn là họ thần, tuy rằng trong lòng nhịn không được suy đoán đối phương cùng tư hoàng bệ hạ cùng thần gia có chút. Cái gì quan hệ, nhưng rốt cuộc không có khiến cho cái gì quá nhiều phản ứng. Ngầm đoàn tàu nhân viên công tác, chúng ta là rất có chức nghiệp tiết tháo hảo đi. Tư hoàng cầm thân phận tạp tay bị thần phàm cầm sau nghe được vấn đề sửng sốt. Nhớ tới thần phàm không có ký ức lập tức gật đầu nói. Vân, ta cùng mụ mụ họ tăng, thần phàm nhìn tư hoàng đương nhiên biểu tình buông ra tay. Có chút hoài nghi chính mình phía trước có phải hay không hoa mắt. Mụ mụ ngươi không phải họ An sao? An vừa ý, nói họ An cũng đúng, thập giai có thể gãy chi trọng sinh trị liệu dị năng giả liền. Tính người đã chết, sự tích của nàng cũng sẽ bị rất nhiều người, đặc biệt là trị liệu dị năng giả nhóm sở biết rõ. Ở này đó trong miệng hoa tây căn cứ thất thiếu phu nhân xác thật là kêu An vừa ý. Bởi vì nhân loại cùng tang thi hòa bình sau lần đầu tiên dân cư tổng điều tra. Ngay lúc đó dị năng giả toàn bộ đăng ký trong danh sách. Hắn dưỡng mẫu đăng ký tên chính là An vừa ý. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải nói ngươi cùng mụ mụ ngươi họ sao? Kia vì cái gì hiện tại các ngươi dòng họ bất đồng? Bởi vì Hoắc Tâm Nhu quan hệ ba người phân đến một cái không tồi đoàn tàu phòng. Ngồi định rồi lúc sau thần phàm liền lại bắt đầu dò hỏi. Thật sự là tăng dòng họ này làm hắn không thèm để ý đều không được. Nếu phía trước không có tư hoàng nói An vừa ý là thế nào một người? Thần phàm tuy rằng để ý cũng sẽ biết rõ ràng, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bức thiết. Trùng hợp sao, kia cũng quá xảo, cái này nói ra thì rất dài, tư hoàng cảm thấy dưỡng mẫu cả đời cũng coi như là rộng lớn mạnh mẽ. Ta không nóng nảy, thần phàm tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Lập tức, tư hoàng bên người là hắn nhận định thê tử. Nói cho đối tượng lại là chính mình dưỡng phụ, dưỡng mẫu trượng phu, hơn nữa những việc này dưỡng phụ nguyên bản chính là biết. Cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì khó mà nói. Liền thấp giọng đem dưỡng mẫu An vừa ý dòng họ sửa chữa nguyên nhân nói một lần. An vừa ý ngay từ đầu cũng không kêu An vừa ý, mà kêu Tang Khả Tâm, bởi vì nàng là cùng chính mình mẫu thân dòng họ. 20 tuổi trước thậm chí đều không có gặp qua chính mình phụ thân. Mà chính mình phụ thân kia một bên cũng không biết nàng tồn tại. Nàng là một cái tư sinh nữ. Tang Khả Tâm mẫu thân ở Tang Khả Tâm cao trung khi ra tai nạn xe cộ đã qua đời. Tang Khả Tâm một bên làm công một bên đi học, bắt được đại học thông chi thư năm ấy mà thế buông xuống. Cũng là kia một năm Tang Khả Tâm không biết như thế nào nhận thức thần phàm. Hơn nữa hai người ở bên nhau, sau lại đã xảy ra sự tình gì tư hoàng biết đến cũng không nhiều lắm. Tóm lại Tang Khả Tâm sau lại đi theo thần phàm cùng nhau trở về hoa tây căn cứ. Lúc sau chính là tham dự căn cứ xây dựng, ở lúc sau chính là cùng kinh đô tới An gia người gặp. Bởi vì Tang Khả Tâm cùng An gia mất nãi nãi thập phần giống quan hệ. Sau đó thuận lợi nhận thân. Lúc sau chính là dân cư tổng điều tra đăng ký dị năng giả thời điểm Tang Khả Tâm sửa lại dòng họ. Xem như củng cố An thần hai nhà liên hôn một cái thủ đoạn. cho nên hiện tại đã không có vài người biết vị kia Hoa Tây căn cứ thất thiếu phu nhân nguyên lai. Kêu Tang Khả Tâm, đại gia chỉ biết là nàng kêu ăn vừa ý. Kia, người biết Tang Tang tên này sao? Thần phàm trong đầu đem trước sau đều loát một lần, ra một cái làm hắn trái tim cơ hồ nhảy ra ngực khả năng. Hắn cực lực ngăn chặn chính mình run rẩy thanh âm, hắn yêu cầu càng nhiều bằng chứng tới chứng minh hắn đến ra khả năng. Ba ba nhớ rõ mụ mụ nhũ danh. Tư Hoàng cảm động, nhà mình ba ba không có ký ức còn nhớ rõ mẫu thân nhũ danh. Này cảm tình nên có bao nhiêu khắc cốt minh tâm a. Tư Hoàng hốc mắt có chút ửng đỏ cầm bên người Hoắc Tâm Nhu tay. Hắn cùng Tâm Tâm cũng sẽ như vậy sao? Sẽ, nhất định sẽ, thần phàm thật sự nghe được chính mình muốn đáp án ngược lại không biết nên làm cái gì phản ứng. An vừa ý không phải An vừa ý mà là Tang Khả Tâm. Mà Tang Khả Tâm cũng kêu Tang Tang, cho nên hắn hai cái Tang Tang kỳ thật là một người đi. Thần phàm cảm thấy chính mình vẫn luôn rối rắm sự tình rốt cuộc đẩy ra rồi mây mù. Nhưng là hắn không dám thiếu cảnh giác, bởi vì sự thật đến tột cùng như thế nào còn muốn vào một bước chứng thực. Nhưng là Tư Hoàng trong miệng ra tin tức đã làm hắn hảo rất nhiều. Ít nhất không có như vậy bực bội, thần phàm bên này coi như là thuận lợi, Tư Duyệt ở trong trò chơi cũng còn tính có thể, trừ bỏ lên tới đệ nhất giai đoạn 60 cấp ở ngoài. Nàng còn bắt được rất lớn một bút danh vọng. Lại bởi vì nàng chiến đấu video bị treo lên trò chơi diễn đàn phiêu hồng lúc sau. Gia nhập Tang Thi Hoàng thất bên này trận doanh người chơi lập tức có phun giếng chi thế. Ở nhân số thượng có ưu thế áp đảo. Để cho Tư Duyệt cao hứng chính là nguyên bản trình màu xám đăng ra cái nút biến thành đếm ngược. Tuy rằng đếm ngược không phải căn cứ thời gian đếm ngược. Nhưng là Tư Duyệt thực mau liền nắm giữ tiêu giảm con số phương thức. Đó chính là động lên, Tư Duyệt chỉ cần dừng lại xuống dưới, đếm ngược cũng sẽ đi theo dừng lại, ngày thường đi lại đếm ngược sẽ xoay chuyển rất chậm, chỉ có nàng thời điểm chiến đấu đếm ngược sẽ chuyển thực mau. Có đôi khi sẽ đuổi kịp kim dây đi lại tốc độ. Còn có 1200 tiếng đồng hồ, không sai biệt lắm chính là liên tục chiến đấu 50 thiên. Đây là trò chơi thời gian. Mà trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian là 6.1, cũng chính là hiện thực chính là 8 thiên nhiều một chút. Tư Duyệt có thể như vậy lý giải, nếu nàng một khắc không ngừng đầu nhập chiến đấu, như vậy nàng ước chừng yêu cầu 8 thiên nhiều một chút thời gian liền có thể từ hiện thực tỉnh lại. Tư Duyệt ở trong trò chơi đại khai sát giới, hiện thực nhưng khổ tần vô dạng, cơ hồ là không ngủ không nghỉ đổi mới tinh hạch. Sau lại bị giữ tử ba người cưỡng chế tính áp đi nghỉ ngơi. Bọn họ ba người thủ, nhưng là tần vô dạng nơi nào có thể yên tâm, này nhưng quan hệ đến Tư Duyệt có thể hay không thuận lợi tỉnh lại. Cho nên ngủ không một lát liền bừng tỉnh lại đây muốn lại đây xem monster cuối cùng giữ tử không có. Cách nào, liền ở khoang trò chơi bên cạnh cấp đánh một cái giường đệm làm tần vô dạng ngủ. Như vậy cho dù tỉnh lại đều không cần bò dậy chỉ cần xem một cái liền biết tinh hạch có hay không. Dùng xong, kể từ đó có chút tiểu tụy tần vô dạng tuy rằng như cũ không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng là so với phía trước muốn hảo rất nhiều, thừa dịp thần phàm còn không có trở về, thần nhĩ cũng triệu tập người đem biệt thự thang lầu một lần nữa đáp lên. Ảnh chụp tường cũng thu hảo. Ảnh chụp cũng một lần nữa sửa sang lại ra tới tổn hại một lần nữa ấn ra tới bồi quải hào. Này không, thần phàm mang theo Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu tiến biệt thự liền thấy được đối mặt tường chung. Gian lớn nhất hai phúc ảnh chụp, thần phàm vẫn luôn không có hoàn toàn buông tâm. Đang xem đến trên ảnh chụp dựa sát vào nhau hắn xảo tiếu thiến hề nữ nhân thời điểm hoàn toàn buông. Xuống. Trên ảnh chụp người thần phàm không cần tưởng liền biết nhất định chính là Tang Khả Tâm. Gương mặt kia, cái kia biểu tình, cái kia khóe miệng nhếch lên độ cung đều cùng Tang Tang giống nhau như đúc. Nguyên lai từ đầu đến cuối các nàng đều là một người. Như vậy Tang Tang chính mình biết sao? Thần phàm nghĩ đến đây đột nhiên dâng lên một cổ tức giận. Giác chính mình bị chơi, nhưng là thực mau tức giận lại tiết rớt. bởi vì hắn nhớ lại tới ngay từ đầu bọn họ ở trong trò chơi gặp mặt thời điểm. Tang Tang kinh hỉ, nàng thậm chí khóc, nhưng là hắn lại không quen biết nàng. Hỗn đản chính là chính hắn, là hắn đã quên hắn thê tử. Hắn Tang Tang, nhớ tới ngay từ đầu đều là Tang Tang quấn lấy hắn. Hắn còn không vui, hắn liền tưởng trừ chính mình, nghĩ đến Tang Tang nhất định cũng là tưởng trừ hắn đi. Hiện tại hắn tuy rằng vẫn như cũ không có trước kia ký ức, nhưng là hắn cảm thấy chính mình đối với Tang Tang cảm tình có thể càng thêm tiên minh, càng thêm không kiêng nể gì một ít, tựa như hoàn toàn buông ra giống nhau. Bảy thái thúc công, thúc tổ, ngài đây là làm sao vậy? Tư Hoàng vẫn là ngồi ở trên xe lăn, bất quá vào thần gia lúc sau liền đem mặt nạ trích rớt, cho nên vừa thấy mặt tất cả mọi người đều nhận ra tới. Bất quá Tư Hoàng xuất hiện cấp thần gia người chính là vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là Tư Hoàng bị phản bội tin tức truyền ra sau, bọn họ liền không còn có gặp qua Tư Hoàng. Lần này gặp nhau thực rõ ràng có thể thấy được Tư Hoàng trạng thái không phải thực hảo. Thì chính là Tư Hoàng rốt cuộc không có gì nghiêm trọng ngoài ý muốn. Tốt xấu là tồn tại, tình anh hao tổn quá lớn thần gia như cũ vững vàng áp chế khác thế lực. Tư Hoàng tồn tại có không thể xóa nhòa tác dụng, ai đều biết vị này Tang Thi Hoàng bệ hạ cùng thần gia có rất sâu sâu xa. Nếu là ai dám thượng thủ đối phó thần gia, như vậy chính là cùng thiên hạ sở hữu Tang Thi là địch. Cái này chỉ là ngẫm lại khiến cho người lông tơ thẳng dựng. Thật là đáng sợ, đại gia biệt lai vô dạng, Tư Hoàng trên mặt mang theo ấm áp tươi cười. Rõ ràng là cùng thần phàm không sai biệt mấy mặt. Nhưng là trên mặt biểu tình thật là một trên trời một dưới đất. Hơn nữa khí chất bất đồng, sinh sôi khiến cho người liếc mắt một cái có thể phân biệt hai người. Thúc tổ hảo, thần gia huynh đệ tỉ muội nhóm tuy rằng ngoài điểm, nhưng đều không phải ngốc xoa, vẫn là biết Tư Hoàng đối với chính mình ý nghĩa, cho nên cho tới nay này một phiếu tiểu tử nha đầu đối Tư Hoàng thái độ là vẫn luôn thực tốt. Các ngươi hảo, đúng rồi. Đây là các ngươi bà thím, Hoắc gia người, Tư Hoàng mỉm cười đối với vẻ mặt mộng bức thần gia huynh đệ tỉ muội giới thiệu. Hoắc Tâm Nhu, các ngươi hảo, đây là lễ gặp mặt, nho nhỏ tâm ý nhất định phải nhận lấy. Hoắc Tâm Nhu từ chính mình chữ vật không gian lấy ra một cái hộp, hộp đều là một đám ngón tay thô bình thủy tinh, mỗi cái chai đều trang màu xanh lục chất lỏng. Đúng là Hoắc Tâm Nhu từ thực vật nói ra sinh mệnh chi lực. Nguyên bản mộng bức một đám người lập tức phục hồi tinh thần lại. Cười tiến lên tiếp nhận một cái bình nhỏ. Thứ này thật đúng là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Bắt được trong tay miễn bàn cao hứng cỡ nào. Bất quá trên mặt vẫn là thực ổn được. Cũng không có quên cấp Hoắc Tâm Nhu nói lời cảm tạ hành lễ. Thần phàm ánh mắt ở mọi người trong tay bình nhỏ thượng dừng lại một chút. Hoắc Tâm Nhu cơ hồ là theo bản năng cầm một lọ rõ ràng so này đó bình nhỏ lớn hơn rất nhiều ra tới. Sau đó đưa cho thần phàm, đây là hiếu kính ba ba. Ân, thần phàm rất là đương nhiên tiếp nhận hướng chính mình trong không gian một phóng. Sau đó cầm đối với trên lầu nâng nâng, Tư Duyệt ở trên lầu, các ngươi hai cái đi lên đi. Ta bên này cùng bọn họ có việc. Tư Hoàng tuy rằng cảm thấy thân gia này đó bọn tiểu bối trên mặt nháy mắt xuất hiện phảng phất thấy địa ngục biểu tình rất kỳ quái. Bất quá rốt cuộc không nói gì thêm, đứng lên từ Hoắc Tâm Nhu đỡ lên lầu. Bọn họ đều tưởng nữ nhi, thần gia huynh đệ tỉ muội, ngao, thúc tổ, bà thím cầu đừng lưu lại chúng ta đối mặt đại ma vương. Bọn họ thật sự thừa nhận không tới. Tác giả có lời muốn nói, thần gia huynh muội, địa ngục chi môn đã mở ra, chứng kiến chân chính mặt thế thời khác đã đến. Thần phàm, có cửu giai trị liệu dị năng giả, có thể yên tâm lăn lộn. Hết chương.